Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 147, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 147, mua lại hết toàn bộ các công ty trang sức đá quý tôi cau mày lại cảm thấy hơi buồn bực trong lòng. Phó Thắng Nam, anh lo đi làm việc của anh, đi, bây giờ em không còn tâm trạng nào để cãi nhau với anh nữa, ánh mắt của anh tối sầm lại trông rất đáng, sợ anh cất giọng nói với tôi rằng, không có thời gian để cãi nhau với tôi ư, hừm, đột nhiên giọng. Nói ấy trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, em có thời gian để làm gì, để đi trân trọng, hoài niệm và thưởng thức thứ đồ rác rưởi mà Thẩm Minh Thành đã tặng cho em sao? Vì quá tức giận nên anh đã dùng hết sức cấu vào tay tôi khiến tôi đau đến mức tôi suýt chút, nữa không thể thở được nữa. Phó Thắng Nam, anh đang làm em đau đấy, anh vẫn không buông tay ra nhưng đã giảm bớt lực ở tay. Em vẫn còn biết đau ư, người đàn ông này quả đúng là kỳ lạ trong. Lòng tôi cảm thấy rất buồn bực nên đã đẩy tay anh ra rồi đáp lại, Phó Thắng Nam, có thể đối với anh thì những thứ này chỉ là những món đồ rác rưởi nhưng đối với em thì nó rất đáng trân trọng. Tôi lười phải nói chuyện với anh, sau đó tôi quay người đi và tìm đến một chiếc nhẫn khác, quả nhiên đúng với những gì mà tôi suy nghĩ, Thẩm Minh Thành thực sự đã bỏ nhẫn vào bên trong chiếc bánh kem, tất cả mọi thứ đều rất sạch sẽ. Tâm trạng của tôi đã dần bình thường trở lại. Thấy Phó Thắng Nam ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn về phía tôi với vẻ mặt lạnh lùng, tôi biết anh đã nổi giận rồi nên bèn cất giọng nói. Mấy thứ đồ này, chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhấc điện thoại đặt lên tai rồi nói với giọng điệu hết sức lạnh lùng. Trần Văn Nghĩa, mau đi thu mua lại tất cả các cửa hiệu trang sức vàng bạc và cả đá quý ở thủ đô này lại cho tôi. Sau đó mau mang những sản phẩm có mẫu mã thiết kế mới nhất của năm nay đến biệt thự khu phía Nam cho tôi. Không biết đầu dây bên kia nói lại những gì, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Phó Thắng Nam, cứ làm theo những gì tôi đã nói đi. Sau đó anh lập tức cúp máy, nhìn Phó Thắng Nam như vậy, bỗng nhiên, ngay lúc này tôi không thể tìm ra được từ ngữ nào có thể miêu tả được anh. Cuối cùng tôi đi đến trước mặt anh rồi ngồi xuống, sau đó tôi nhìn anh, vừa đưa ngón tay cái ra trước mặt anh vừa nói, Tổng Giám Đốc Nam, anh đúng là ngang tàng. Cái đồ con riêng này kêu làm là làm luôn sao, cái gì mà thu mua lại hết chứ? Anh nhướng mày nhìn tôi rồi nói, mau vứt hết, mấy món đồ rác rưởi mà Thẩm Minh Thành mua, cho em đi, em muốn thứ gì thì cứ nói với tôi sẽ cho em hết. Tôi mím môi, thực sự là không biết phải nói thêm gì nữa, cuối cùng thì tôi mới cất giọng đáp. Lại, Tổng Giám Đốc Nam hào phóng quá, lợi hại, thật nha, nhìn mấy món đồ trong tay tôi có vẻ như là thật sự không đáng bao nhiêu tiền cả nhưng nó rất có giá trị đối với tôi. Tôi không có ý định sẽ tranh luận với anh nên, chỉ nói thêm rằng, khi còn học cấp 2, mỗi tháng, em chỉ có gần 200.000 tiền dùng để ăn, uống, thế nhưng lúc đó trong trường có rất nhiều bạn nữ trên cổ hay trên tay của họ đều đeo những chiếc dây chuyền hay vòng tay, còn em thì chẳng có thứ gì hết. Nói đến đây thì tôi thở dài, bởi vì em rất thích những món đồ đó nhưng lại không thể đòi bà ngoại được, vì vậy em đã đến dọn đồ giúp một chú ở nhà ăn, lúc đó em đã tự mình kiếm được 600.000, sau đó tự mua cho mình sợi dây chuyền này và mua cho Thẩm Minh Thành sợi dây thắt lưng bằng da, và còn chiếc nhẫn này cũng là do em mua tặng bà ngoại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của anh, tôi đã cất ba món đồ này vào trong chiếc tủ đựng trà rồi tiếp tục nói, có thể trong mắt anh thì những món đồ này chẳng đáng là gì cả nhưng đối với em lại khác, mấy món đồ này là kỷ vật của em, nó cho em thấy được những kỷ niệm mà em đã từng trải qua, và đây cũng là những món đồ biểu tượng cho thời trẻ con cố chấp của em nữa. Khi tôi nói đến đây thì thấy anh nhìn chằm vào tôi, nhìn vào ánh mắt ấy tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì, sau này em có muốn thứ gì thì cứ nói trực tiếp với tôi, chỉ cần là món đồ mà em thích thì cho dù đó là bất cứ thứ gì tôi cũng có thể cho em được. Thật sự lúc đó đầu óc tôi đang rất dầu dĩ, nhưng khi nghe được những lời nói này của Phó Thắng Nam, đột nhiên tôi lại muốn cười. Gần đây, tôi mới phát hiện ra có đôi lúc chỉ số thông minh của Phó Thắng Nam chỉ bằng số 0 mà thôi. Phải nói tốc độ làm việc của Trần Văn Nghĩa, nên dùng đơn vị giây để diễn tả, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ mà anh ta đã dẫn theo một đống người đến biệt thự. Trên tay của mỗi một người đều nâng một chiếc gương rất đẹp và hết sức tinh tế. Trần Văn Nghĩa nhìn sang Phó Thắng Nam, vẫn mang khuôn mặt lạnh như băng ấy, anh ta nói, Tổng Giám Đốc Nam, đây đều là những món đồ trang sức mới nhất của năm nay. Phó Thắng Nam nhìn tôi rồi nhướng mày nói, qua đó chọn đi, em thấy thích món nào thì cứ giữ lại. Tôi cảm nhận được khóe mắt của mình đang hơi co giật lại, tôi nhìn Trần Văn Nghĩa rồi hỏi anh ta rằng, giá trung bình của mấy món đồ trang sức này có đắt lắm không? Mong hãy bỏ qua cho sự nhà quê này của tôi. Tôi là một người theo chủ nghĩa hiện thực, tôi chẳng hiểu biết gì về những món đồ xa xỉ này cả. Khuôn mặt Trần Văn Nghĩa vẫn luôn lạnh lùng, anh ta đáp lại lời tôi bằng giọng điệu rất nghiêm túc, những món trang sức này đều được thiết kế bởi những chuyên gia nổi tiếng, trải qua các bước chế tạo, mài giũa và đánh bóng vô cùng công phu và tỉ mỉ nên giá thành trung bình của nó đều rơi vào khoảng trên 70 tỷ. Tôi ngây người ra, miệng lắp bắp rồi nhìn sang Phó Thắng Nam, nói với anh rằng, Phó Thắng Nam, em không thích mấy món đồ này đâu, anh kêu bọn họ đem đi hết đi. Phó Thắng Nam cau mày hỏi lại tôi, không thích ư? Anh nhìn lướt sơ qua mấy món trang sức đó một lượt, sau đó có vẻ như đang đợi câu trả lời của tôi. Tôi gật đầu rồi đáp lại rất nghiêm túc, ừ, không thích, cứ giữ lại hết đi. Anh cất giọng nói, sau đó, anh nhìn sang Trần Văn Nghĩa rồi bảo anh ta, sau này chọn đồ thì nên kiên nhẫn một chút, đừng để lãng phí sức lực. Trần Văn Nghĩa ngẩn người ra, khuôn mặt anh ta đầy vẻ nghiêm nghị. Anh ta đã lăn lộn trên thương trường 2 năm, rồi, nghe câu nói này của Phó Thắng Nam, anh ta chắc chắn cũng đoán ra được rằng anh đang muốn ám chỉ rằng hiệu suất làm việc của anh ta không cao. Trần Văn Nghĩa kêu tất cả mọi người đặt đồ xuống, sau đó dặn dò bọn họ khóa hết lại rồi cùng nhau rời đi. Nhìn những món trang sức để lại đây, tôi không biết phải nói gì, tôi nhìn Phó Thắng Nam rồi cất giọng nói, Tổng Giám Đốc Nam hào phóng thật. Sau đó tôi quay người đi về phòng, tôi không có thói quen đeo trang sức mấy. Món đồ này giữ lại cũng giống như những món đồ bỏ đi vậy, mấy thứ gây lãng phí tiền của trong nhà. Như vậy thật sự tôi không biết phải bóc phốt Phó Thắng Nam như thế nào đây. Cũng nay là Phó Thắng Nam không còn nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận với mấy món đồ mà Thẩm Minh Thành tặng cho tôi nữa, anh thật sự rất kỳ quặc, tự nhiên lại kêu tôi mua dây thắt lưng do cho anh. Phó Thắng Nam, nếu đầu óc anh có vấn đề gì thì anh có thể đi tìm bác sĩ anh mà, đừng có ở đây giày vò em mãi nữa. Con mẹ nó, cái yêu cầu quái quỷ gì đây không biết, em có thể kiếm tiền để mua dây thắt lưng cho Thẩm Minh Thành thì tại sao không thể mua cho tôi là chồng của em mà, dù gì anh ta cũng chỉ là anh trai trên danh nghĩa của em mà. Thôi, tại sao mấy lời này phát ra từ miệng anh lại nghe khó chịu đến vậy chứ? Tôi cảm thấy thật nực cười, vậy thì anh cũng chỉ là chồng trên danh nghĩa của em thôi, dựa vào cái gì mà em phải mua cho anh chứ? Những bộ quần áo mà trước đây em mua cho anh chẳng phải là trước giờ anh cũng chưa thèm ngó ngàng đến một lần sao? Ghê gớm thật chứ, mấy lời này mà cũng nói ra. Được, Phó Thắng Nam, anh mặt dày thì anh đến đó mà lấy, da mặt em không dày đến mức đó đâu. Đồ mang đi tặng rồi, nói lấy lại là lấy được à? Nếu là mấy món đồ khác còn được, nhưng mà quần áo đã mặc rồi mà còn đòi lại thì anh giỏi quá rồi. Đấy, anh muốn gọi điện trực tiếp cho bác sĩ anh để đòi lại, ngay lập tức tôi trơ mắt nhìn anh lấy điện thoại ra bấm số. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi cất giọng hỏi, anh muốn lấy lại thật à? Anh cau mày đáp, đồ của tôi tại sao không thể lấy lại chứ? Tôi hơ hơ, đúng là mặt dày hết chỗ nói, cách trương